chiếm hữu tuyệt đối. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Bảo Bảo tâm tình có chút không tốt. Trên thực tế, mỗi lần cùng nàng cha ruột mẹ ruột gọi điện thoại, tâm tình của nàng cho tới bây giờ cũng là ác liệt. Rất lâu mới có thể khôi phục bình tĩnh. Lâm Bảo Bảo ngồi ở trong lầu các, tay chân co lên tới, khuôn mặt đặt tại trên hai đầu gối. Kinh ngạc nhìn bên ngoài cô lạnh bóng đêm, ngẫu nhiên nơi xa sẽ truyền đến vài tiếng pháo nổ. Lộ ra một loại tịch mịch náo nhiệt. Lầu các là của nàng địa bàn. Đối với người trưởng thành mà nói, lầu các lộ ra vô cùng nhỏ hẹp, cho nên nàng mụ mụ luôn luôn không thích tới đây. Hồi nhỏ phát hiện bí mật này phía sau, nàng liền thích trốn ở chỗ này. Sau khi lớn lên, tật xấu này vẫn không có biến. Như thế nào một người trốn ở chỗ này? Một đạo trầm thấp âm thanh từ tính tại an tĩnh trong lầu các vang lên. Tiếp lấy nam nhân đến phía sau nàng, đưa tay đem đoàn thành một đoàn người kéo vào trong ngực. Nghe nói loại này giống thú nhỏ đồng dạng co rúc tư thế, chứng minh trong lòng chủ nhân là khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Kháng cự ngoại giới hết thảy tổn thương. Đàm Mặc đem nàng cẩn thận chụp đến trong ngực. Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, tiếp đó tựa ở trong ngực hắn, mím môi không nói lời nào. Thế nào? Thanh âm của hắn trở nên càng thêm ấm áp, thuần hậu trầm thấp, nắm giữ phái nam tử tính cùng mị lực. Lâm Bảo Bảo trầm mặc một lát, mới nói, cũng không cái gì, mới vừa rồi cùng cha ta gọi điện thoại, nói cho hắn biết năm nay ăn Tết ta không về nhà. Ta muốn lưu tại nơi này bồi bà ngoại ăn Tết. Đàm Mặc vuốt nàng xõa vai phát, vừa tắm rửa xong cùng tóc. Sợi tóc của nàng mềm mại bên trong hơi mang theo vểnh lên, cho người ta một loại rất ẩu tả cảm giác. Hắn mắng ngươi? Hắn hỏi. Không có đâu, ta đều lớn như vậy, có cái gì tốt mắng? Nàng lười biếng nói, nhưng nàng tâm tình rõ ràng không tốt. Đàm Mặc biết trước kia Lâm gia vợ chồng ly hôn lúc, đối với nàng tạo thành thương tổn cực lớn, cũng không minh bạch làm cha mẹ tại sao muốn như vậy thương tổn tới mình hài tử. Mẹ của hắn mặc dù không có gặp qua, nghe nói 10 phần yêu hắn, mà cha của hắn cũng là một cái ba ba tốt. Hai đời, Đàm Mặc mặc dù trải qua không thuộc về mình dày vò, lại đều nhận được thân nhân yêu vô tư, càng là không thể nào hiểu được những gia đình khác cha mẹ của tại sao muốn thương tổn tới mình hài tử, mà bị tổn thương nàng, đều khiến hắn đau lòng, tất nhiên không cao hứng, về sau liền muốn không thấy hắn. Đàm Mặc lãnh khốc nói, không chút nào cảm thấy để người ta phương diện pháp luật cha con không gặp gỡ có cái gì không đúng. Lâm Bảo Bảo bị hắn bốc đồng lời nói làm cho có chút buồn cười. Nàng dùng đầu đụng chút bờ vai của hắn, nhịn không được nói với hắn lời nói trong lòng. Kỳ thực hắn những năm này đã hối hận. Ta biết hắn tại đền bù ta. Đáng tiếc ta đã lớn lên. Không cần, hắn bồi thường phương thức chính là cho ta công ty của hắn cổ phần, cho ta tiền, để cho ta cả một đời có thể áo cơm không lo. Vì ta an bài tốt một cái hắn cho rằng hoàn mỹ nhân sinh. Nghe nói Lâm phu nhân đến bây giờ cũng không cao hứng đâu. Đó là hắn đánh liều nửa đời gia nghiệp. Lâm phu nhân là muốn lưu cho nàng sanh hai đứa bé. Hắn lại đền bù cho vợ trước nữ nhi. Ân, đương nhiên cũng có của mẹ ta công lao. Mẹ ta không nói đạo lý đứng lên, liền thánh nhân cũng đau đầu. Trước kia ly hôn lúc, nàng vì ta tại Lâm gia tranh thủ được tốt quyền kế thừa. Nếu là ta muốn, tương lai hai cái đệ đệ đều phải xem ta sắc mặt sinh hoạt đâu. Lâm Bảo Bảo nói lại nhải nói rất nhiều. Đàm Mặc an tĩnh nghe. Nghe được cuối cùng, không khỏi cảm thấy, cô nương này kỳ thực cũng không ăn thiệt thòi. Mẹ kế mặc dù lợi hại, nhưng nàng có một lợi hại hơn mẹ. Mà nàng cái này Lâm gia đại tiểu thư, những năm này tại Lâm gia cũng trải qua rất tiêu sái. Chỉ là có chút tổn thương nếu tạo thành, rất khó xóa đi, nàng nói đến mệt mỏi. Cuối cùng dựa vào hắn không nói lời nào. Đàm Mặc lẳng lặng ôm nàng. Hai người uốn tại lầu nhỏ bên trong. Thẳng đến nàng thời gian dần qua thiếp đi phía sau. Vừa mới ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau là 29 tháng chạp. Từng nhà đều ở đây hút bụi. Chuẩn bị ăn Tết đủ loại ăn nhẹ. Đàm Mặc vẫn là ổn ổn đương đương chờ ở nhà bà ngoại. Không hề rời đi ý tứ. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nghi ngờ nhìn hắn. Hắn hướng nàng cười nói. Ta đã cùng bà ngoại nói xong rồi. Ngược lại năm nay cũng không chỗ đi. Liền lưu lại cùng các ngươi ăn Tết. Các ngươi chỉ có hai nữ tính. Lại là một già một trẻ. Ta không yên tâm đâu. Lời nói này đường hoàng. Nhưng ý tứ lại làm cho nàng nhịn không được đỏ mặt. Nào có cái gì không yên lòng. Muốn lưu lại liền nói. Lâm Bảo Bảo lẩm bẩm ở trong lòng lấy. Vấn đạo, Đàm Thúc Thúc bên kia nói thế nào? Nói đến đây, Đàm Mặc lại bài nhìn nàng. Ý vị thâm trường, để cho nàng trực giác không tốt. Ba ba nói, theo ta cao hứng. Đàm Mặc chậm rãi nói. Ngược lại hắn đã sớm biết. Sinh con trai giống như nữ sinh một dạng hướng ra phía ngoài. Coi như ta là khuê nữ. Hiện nay tại trước hôn nhân đi theo bạn trai về nhà ăn Tết gặp thân thích. Làm đi nhận ra môn. Lâm Bảo Bảo, nói bậy, Đàm Thúc Thúc như vậy người đứng đắn. Mới sẽ không nói loại lời này. Đàm Mặc nhún nhún vai. Hắn đúng là nói như vậy. Trên thực tế, Đàm Mặc chuẩn bị tới tiểu trấn lúc. Liền cho Đàm Minh Bác gọi qua điện thoại. Đàm Minh Bác không hổ là làm cha. Đối với nhi tử không nói giải thấu triệt để. Cũng có mấy phần. Nghe xong hắn nói muốn đi tiểu trấn tìm Lâm Bảo Bảo. Liền biết này nhi tử dự định. Hắn 10 phần khai sáng nói. Người đi gặp Bảo Bảo bà ngoại cũng tốt. Để cho nàng lão nhân ra xem cháu ngoại con rể. Biểu hiện tốt một chút. Chờ Bảo Bảo sau khi tốt nghiệp. Các ngươi liền kết hôn. Tránh khỏi này nhi tử 3 ngày 2 đầu hướng về con gái người ta bên cạnh chạy. Lại không cái danh phận. Đàm ba khai sáng, nhường Đàm Mặc cao hứng phi thường. Quả nhiên cha hắn là đau hài tử. Thế là hắn một cái cao hứng rất nhiều. Đem Đàm ra những cái kia chuyện phiền lòng đều vứt cho Đàm ba ba. Nhường Đàm ba ba giúp hắn treo lên. Nếu không có Đàm Minh Bác tải. Đàm Mặc nghĩ như thế quang côn chạy tới tìm nàng. Căn bản không có khả năng. Ít nhất phải an bài một phen. Lãng phí thời gian không thiếu. Này lại rất làm hao mòn sự chịu đựng của hắn. Bây giờ Đàm Mặc thật sự không có gì kiên nhẫn. Nếu để cho hắn đối mặt những cái kia người đáng ghét. Hắn sẽ nhịn không được đem bọn hắn xé. Đối với hai người trẻ tuổi lưu lại bồi chính mình ăn Tết. Bà ngoại là cao hứng nhất. Dĩ vãng cũng là nàng và nữ nhi hai người cùng một chỗ ăn Tết. Ngẫu nhiên nữ nhi còn có thể bởi vì một ít chuyện không có cách nào trở về. Lão thái thái đều quen thuộc cuộc sống như vậy. Nào biết được năm nay ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại con rể vậy mà có thể bồi nàng cùng một chỗ ăn Tết. Lão nhân ra nàng một cái cao hứng. Liền nhờ người đi tỉnh thị mua rất nhiều thứ. Vừa vặn lúc này, Đàm Minh Bác giúp nhi tử mua năm lễ cũng đưa đến. Toàn bộ đại sảnh đều muốn bị bịt kín. Lâm Bảo Bảo trợn mắt hốc mồm. Bà ngoại kinh ngạc nói. Đây là Minh Bác để cho người ta đưa tới. Như thế nào tiễn đưa nhiều như vậy? Nhìn chút hộp quà tặng. Liền biết giá cả không ít. Bà ngoại cũng không phải đau lòng tiền. Mà là cảm thấy Đàm Minh Bác tiễn đưa quá nhiều. Không biết chuyện còn tưởng rằng đây là xính lễ. Bà ngoại bây giờ nơi nào không biết Đàm Minh Bác tâm tư. Muốn cho nàng ngoại tôn nữ cho bọn hắn Đàm ra làm con dâu đâu. Đàm Mặc đảo. Đây là lễ gặp mặt. Ta lần đầu tiên tới. Hai tay trống trơn. Thật sự là thất lễ. Bà ba không thể làm gì khác hơn là cho ta bổ túc. Bà ngoại sau khi nghe xong. Liền không còn nói cái gì. Kỳ thực nàng lúc đó thật chỉ là thuần túy tiếp đãi tương lai cháu ngoại con rể. Đối với những hư lễ kia cũng không thèm để ý. Lâm Bảo Bảo không thể làm gì khác hơn là hòa đàm mặc cùng một chỗ đem phòng khách đủ loại năm lễ chỉnh lý một phen. Tiếp đó đem đến dùng để phóng tạp vật một gian phòng. Tiếp lấy hai người cùng một chỗ hút bụi. Đem chọn nhà cửa từ trên xuống dưới cũng biết quét một lần. Bà ngoại là một cái cẩn thận người. Cũng đi theo tương gia bên trong dọn dẹp một lần. Theo sở thích của mình bài trí. Lập tức toàn bộ nhà càng thêm sạch sẽ sáng tỏ. Rất nhiều tiểu bài trí cập vật kiện đều tràn đầy cổ vận hương vị. Lâm Bảo Bảo lau mồ hôi. Đuôi tóc nhếch lên. Một bộ mao nha đầu bộ dáng. Bà ngoại nhìn một chút đang cầm cây chổi nghiêm túc quét sân đàm mặc. Nhìn lại một chút mao nha đầu một dạng ngoại tôn nữ. Nhịn không được thở dài. Rõ ràng niên kỷ so với người ta lớn hơn một tuổi. Thế nào thấy ngược lại giống bạn gái nhỏ tựa như. Để cho nàng trong lòng đều không được nhiệt tình. Có phải hay không bây giờ còn là quá sớm. Hút bụi xong. Lâm Bảo Bảo lại vén tay áo lên. Chuẩn bị một chút ăn Tết ăn nhẹ. Đàm Mặc tiến đến bên người nàng hỗ trợ. Đáng tiếc hắn đối với chấn nhỏ một chút truyền thống ăn nhẹ thực sự không hiểu. Giống thức ăn rán bánh bột lọc cùng bánh dày. Hắn trước đó liền không có ăn qua. Thẳng đến Lâm Bảo Bảo cùng bà ngoại cùng một chỗ hợp tác. Nổ ra tới phía sau. Thừa dịp nóng hổi mà ăn một khối. Bên ngoài giòn bên trong nhu. Bên trong nhân bánh còn có đậu đỏ cắt thơm ngọt hương vị. Phát hiện mùi vị không tệ. Đàm đại thiểu thế là liền ôm một bàn nổ bánh bột lọc cùng bánh dày đắc ý mà ăn. Không thể ăn quá nhiều. Sẽ nhiệt khí. Lâm Bảo Bảo kêu một tiếng. Nhưng xoay người lúc, chính nàng cũng ôm một bàn. Trốn đến dưới hành lang một bên nhìn hoa một bên gặm. Bên cạnh còn bầy bà ngoại pha trà nhai. Thứ này nhiệt khí, người không thể ăn quá nhiều. Đàm Mặc lại gần, đem đĩa bưng đi, hướng về trong miệng mình lấp một khối. Ta giúp ngươi ăn, Lâm Bảo Bảo, đơn giản mặt dày vô xì. Cuối cùng đến tuổi 30. Hôm nay, hai người cùng một chỗ hợp tác dán tranh Tết. Lại lần nữa tương gia bên trong đơn giản quét sạch một lần. Lâm Bảo Bảo thậm chí đi đem trong viện mở đúng là hoa cắt mấy nhánh cắm ở trong bình hoa. Toàn bộ trong phòng lập tức nhiều hơn một loại hòa thuận vui vẻ xuân ý, tiếp lấy bọn hắn bắt đầu làm sủi cảo. Sửa trị cơm tất niên, bà ngoại túi sủi cảo rất xinh đẹp, giống tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Đàm Mặc nhìn một hồi, cũng bao bọc y theo dáng dấp, hơn nữa có cùng bà ngoại cùng đỡ ngang nhau khuynh hướng. Chỉ có Lâm Bảo Bảo, bao bọc không xấu, nhưng là không dễ nhìn. Đúng quy đúng củ, rõ ràng cũng không phải một cái khéo tay cô nương. Nàng nhún nhún vai, đem làm sủi cảo sống ném cho hai người. Tiến phòng bếp bận rộn khác. Một hồi phía sau, Đàm Mặc cũng chui vào. Lâm Bảo Bảo cầm thìa, đang chuẩn bị làm cá rán. Liếc xéo hắn một mắt, ngươi đi vào làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi sẽ làm, so với cơm trưa, Đàm Mặc rõ ràng càng sẽ làm cơm Tây. Nhưng đây là hoa hạ Tết xuân. Lâm Bảo Bảo cũng không muốn cơm tất niên trên bàn lại là cơm Tây. Giúp ngươi một chút, Đàm Mặc vừa nói, một bên vén tay áo lên, hỏi nàng muốn làm thế nào. Lâm Bảo Bảo chỉ vào trong nồi từ hôm qua mà bắt đầu trưng Phật nhảy tường. Nói. Người giúp ta nhìn xem. Đàm Mặc nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng hắn vẫn là vây quanh Lâm Bảo Bảo chuyển. Nàng đang làm cái gì đi học một học. Tiếp đó rất nhanh liền động tay. Có thể giúp nàng. Đối với hắn cường đại năng lực học tập. Lâm Bảo Bảo mặc dù những ngày này sớm đã nhìn ra. Nhưng bây giờ vẫn là bị hắn chấn kinh phía dưới. Ta trước đó cũng không biết ngươi lợi hại như vậy. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nói. Người trước đó không phải 10 ngón không dính nước mùa xuân đại thiếu gia sao? Đàm Mặc thừa cơ tại môi nàng hôn một cái. Nghiêm trang nói. Vì ngươi, ta chỉ có thể cố gắng học tập. Về sau để ngươi làm nữ vương. Cái gì cũng không cần làm. Lâm Bảo Bảo, không biết vì sao, có chút nhớ nện hắn. Cách chương.